Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Ân Oán Làng Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Chạy đi, chạy mau lên mọi người ơi, chú sắp đuổi tới rồi. Chú là ai vậy? Chú muốn giết chúng ta? Giữa màn đêm tăm tối, hàng chục hàng trăm tiếng gào thét thất thanh đồng loạt vang lên. Trong ngôi làng giờ đây là khung cảnh hỗn loạn, những con người đang cố gắng bỏ chạy thật nhanh, vội vã đến mức người sau còn dẫm lên cả người trước. Cứu tôi, chúng giết tôi mất. Mặc cho tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên, đám người vẫn cứ như vậy bỏ chạy. Bây giờ trong cơn sợ hãi tột cùng, ai cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình. Bản thân còn lo chưa xong, nghĩ chi đến chuyện cứu người khác. Một vài người chạy trước, tay cầm đuốc vẫn cố quay ra đằng sau để nhìn xem những kẻ đang đuổi theo mình là ai. Nhưng đồng tử hắn còn lại như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm, thứ có thể ám ảnh tâm trí một con người cho đến suốt đời. Ngọn lửa cuối cùng cũng tắt, ánh sáng leo lét mất đi, cả ngôi làng chìm vào trong bóng tối và những bóng người thi nhau chạy, miệng gào lên cầu cứu. Còn ở đằng sau, thanh âm như xa thịt bị thứ gì đó cắm vào, tiếng máu phụt ra, tiếng người kêu cứu đồng đớn dần thất thần. Có rất nhiều người nằm trên mặt đất, cơ thể toàn máu, những vết thương lớn nhỏ, vết rách kéo dài từ má xuống tận cổ, da thịt gần như dập nát, hơi thở thoi thóp không thể nhúc nhích được. Trong ánh mắt của người phụ nữ đang cận kề cái chết đã trở nên mờ mịt, trước khi rời khỏi cõi đời chỉ kịp thấy bàn chân của một, hay nói đúng hơn của rất nhiều thứ đang ở bên cạnh mình. Một kẻ trong số đó dừng lại, quay chân bước tới chỗ của người đàn bà, nhấc bổng cơ thể của bà lên. Phủ một tiếng, cái đầu của người phụ nữ rơi xuống lăn lồng lốc trên mặt đất. Xa xa một đoạn thì mới dừng lại, khi cặp mắt vẫn còn mở trừng trừng. Trong cái màn đêm đen đặc, chung quanh mấy ngôi nhà còn đổ nát, thì ở giữa đường kẻ vừa làm ra cái hành động man dợ vừa rồi cũng mang hình dáng của một con người. Hắn cầm trên tay phần thân dưới của người phụ nữ, nâng lên ngửa cổ để cho máu trào vào trong cổ họng của mình rồi nuốt xuống. Phía xa xa, đám người từ già đến trẻ vẫn kéo nhau mà chạy, chạy thật nhanh, không một ai dám dừng lại vì biết chỉ cần chậm một chút chắc chắn sẽ nhận lấy cái chết. Họ chạy thật sâu vào trong rừng, ẩn nấp trong những đám bụi rậm, dưới từng gốc cây mục đã đổ xuống, bất cứ vị trí nào có thể trốn được, và cố gắng thở một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Khu rừng bỗng trở nên yên lặng, một sự yên lặng đến đáng sợ, vì họ biết sự tĩnh lặng này giống như một cái bẫy dụ họ rời khỏi chỗ trốn. Nhưng tất nhiên đám người ấy vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng những kẻ đang đuổi theo mình đã có mặt tại đây. Một lúc lâu sau, không thấy động tĩnh gì nữa, một người đàn ông nghĩ rằng những kẻ đó đã rời đi, không bám theo nữa nên ló mặt của mình ra. Trong rừng rất tối, nhưng mắt đã quen được với bóng đêm, người đàn ông có thể quan sát được ở đây ngoài cây cối và những tán lá nhỏ thì chẳng có gì khác. Định lên tiếng ra hiệu cho mọi người đã an toàn thì người đàn ông ấy lại có cảm giác sau lưng mình có một làn hơi lạnh, cái lạnh đến thấu xương. Khá dùng mình quay đầu lại, người run lên bần bật, miệng mồm há lớn, tim như ngừng đập. Ngay sau lưng hắn, một bóng đen đứng đó từ bao giờ, cả này còn chưa kịp rít lên một tiếng trong miệng trước khi cái đầu rơi khỏi cổ và gục xuống. Ở một vài vị trí khác gần đó, mấy người đang ẩn nấp thấy cảnh vừa rồi thì quá đỗi khiếp sợ, phải lấy tay bịt chặt miệng của mình để không lộ ra bất cứ một âm thanh nào. Cái bóng đèn kia bước đi nhưng không hề tạo ra tiếng động, và biến mất khi vượt qua khỏi tầm mắt của những kẻ đang lẩn trốn. Không chỉ một mà có rất nhiều kẻ như vậy đang lùng sục mọi ngóc ngách trong rừng. Có người còn muốn vỡ tim khi mà chúng chỉ đứng cách mình đúng một bước chân, rất may mà tán lá rậm che lại được. Cứ như vậy, nỗi sợ hãi bao trùm từng người khiến họ phải ngồi im tại chỗ chờ cho đến khi trời sáng. Trời sáng, tiếng gà gáy vọng lại từ phía xa. Bên trong khu rừng, những người còn sống sót mới dám ló mặt ra ngoài. Họ đứng dậy nhìn chung quanh, rất may những kẻ độc ác kia không còn ở đây nữa. Phụ nữ trẻ con ôm nhau lấy sợ, một đứa trẻ mếu máo nói với mẹ: "Mẹ ơi, con sợ lắm." "Không sao con, có mẹ đây, con đừng sợ." Cả làng đến trăm mạng người, giờ đây đếm đi đếm lại chỉ còn được vài chục. Còn những người khác có lẽ họ đều bị giết hại, bởi đám người đêm qua từ đâu xông vào làng, ra tay cực kỳ man dợ. Đàn ông trong làng không hề có lấy một chút kháng cự, bởi vì hễ cứ ai xông vào là cái đầu lập tức rơi xuống, cho nên những người khác chỉ có thể hò nhau bỏ chạy. Nhưng rốt cuộc những kẻ đó là ai? Tại sao lại ra tay máu lạnh đến như vậy? Đứng ở bìa rừng nấp sau những gốc cây, dân làng giờ đây chỉ có thể nhìn về ngôi làng nhỏ đã tan hoang, thấp thoáng những người đã nằm lại. Họ đã chết dưới tay của những tên đồ tể. Một người lúc này nắm chặt tay tức giận bảo: "Chúng rốt cuộc là ai? Đêm qua chẳng hiểu sao lửa cứ bị dập tắt, tối qua chẳng nhìn thấy gì. Sao chúng có thể độc ác vậy chứ?" Một người nói với giọng tương tự: "Còn ai vào đây chứ? Nhất định nó làm bọn người làng Hòa Xuân. Thật không thể ngờ chúng nó dám làm như vậy." Người khác liền đồng tình nói: "Đúng vậy, nhất định là bọn chúng. Và năm nay chúng đã giết người không ít của làng ta. Chúng ta đã quá chủ quan nên chúng mới ập đến bất ngờ như vậy. Chúng ta phải trả thù." Một lão già lớn tuổi thở dài bất lực: "Trả thù? Các cậu nhìn xem bây giờ chúng ta còn sót lại bao người. Có nửa trong đó còn là phụ nữ trẻ em, chưa kể đến những người già như ta. Thì ông muốn dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Cậu không nhìn thấy sao? Chúng ra tay quá nhanh và cực kỳ man dợ, không còn chút tính người. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của chúng. Giờ tới đó chỉ như lao vào chỗ chết." Mấy người định cắn lại ông cụ, nhưng bất ngờ có một giọng nói run rẩy khác vang lên: "Đúng, chúng không phải là người. Chúng là quỷ, chúng là quỷ, những con quỷ khát máu. Mau trốn khỏi đây, trốn thật xa, nếu không sẽ chết hết." Tất cả quay mặt nhìn sang thì thấy một người đàn ông đang ngồi co ro ở một góc, toàn thân run rẩy. Gã đưa tay bấu lên gương mặt của mình, ánh mắt trở nên vô hồn, miệng ú ớ gào thét trong cơn hoảng loạn. Vài người vội vã tiến tới: "Làm sao vậy? Mọi người còn chưa đủ sợ sao?" Cái đàn ông ngửa mặt lên trời rồi bảo: "Phải chạy đi, chứ không phải là người, chúng là quỷ." Người khác liền gắt: "Này, sợ quá mất trí rồi hả? Ma quỷ gì ở đây?" Cái đàn ông sợ hãi nhìn mọi người, cơ thể nhìn giống như đang co giật, ánh mắt không nấu nổi sự kiếp đảm. Đây chính là người đêm qua vẫn cố nhìn lại xem kẻ nào đang đuổi theo mình. Trong ánh sắt lèo lắt ấy, cả trông thấy một điều gì đó là về những kẻ đang đuổi theo và dây tê tàn nhẫn. Nhưng khác với mọi người, kẻ này lại cho rằng chúng là quỷ, là những thứ vô hình kinh dị chứ chẳng phải là người. Ông ta run sợ nói: "Tôi nói thật đó, chứ không phải là người. Chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy sao? Đó chắc chắn không phải là con người." Dù cho việc giết người man dợ đêm qua của đám người từ đâu xông vào quả thật quá đỗi đáng sợ, nhưng kẻ đó có thể coi như không còn chút tính người. Nhưng dân làng vẫn nghĩ đó chỉ là người bình thường mà thôi. Và cụ thể đó là người làng Hòa Xuân, một ngôi làng vốn đã có rất nhiều thù oán với dân làng này. Cụ thể đã rất lâu về trước, sau khi trong làng Hòa Xuân đột nhiên xảy ra cái chết bất ngờ của một người làng Hòa Công. Cái chết được cho là do bị rất nhiều người ra tay đánh đập. Người làng Hòa Công cho rằng người kia bị chính dân làng Hòa Xuân đánh cho đến chết, nhưng không có bằng chứng. Ngược lại, điều tương tự cũng diễn ra sau đó một thời gian. Lần này lại đến người làng Hòa Xuân chết ở làng Hòa Công. Từ đó hai làng sẽ đã tranh cãi gay gắt, liên tục va chạm. Càng lúc ân oán giữa cả hai càng trở nên sâu đậm, không còn cách nào có thể hóa giải. Thậm chí cả hai làng còn lập ra một đội tự vệ, hễ cứ thấy người của làng kia bén mảng là bắt lại ngay. Còn kết quả thì chắc không cần nói cũng biết, họ chẳng bao giờ có thể trở về. Nhưng dân làng Hòa Công không thể ngờ một điều, đối phương lại có thể ra tay tàn độc đến mức như vậy. Đêm qua chúng còn ập vào trong làng trong lúc họ ngủ, nên không kịp phản ứng, thậm chí còn không kịp đốt đuốc để xem chuyện gì đang xảy ra. Cả đội tự vệ được rèn luyện đến đi tuần đêm cũng chết hết, chẳng một ai còn đầu ở trên cổ. Bóng tối cứ như vậy bao trùm, khiến cho ai cũng chỉ cho rằng những kẻ đuổi theo mình là người, và chắc chắn đó là đám dân làng Hòa Xuân. Tuy nhiên trong những người còn sống sót, có một người đang liên mồm khẳng định đó không phải là người. Gã dường như phát điên khi thấy chẳng ai tin mình cả. Ngắm nhìn ngôi làng thêm một lần nữa, họ cũng vội vàng bỏ trốn, băng qua rừng để chạy đi thật xa, một nơi cực kỳ kinh khủng. 50 năm sau, thôn Thống Nhất, vào buổi chiều, cậu thanh niên từ ngoài dãy trở về, cả người còn nhễ nhại mồ hôi. Cởi đồ xong, cậu uống vội ca nước rồi chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Quét dọn xong, Nhất mới ra ngoài để rửa ráy chân tay và chuẩn bị nấu cơm. Sau một hồi thì mặt trời cũng đã lặn, không gian trở nên tối mịt. Nhất còn đang lọ mọ trong bếp thì có ai đó vừa tới ngoài cửa. Nghe tiếng chân, cậu ngoảnh mặt ra rồi hỏi: "Ai vậy?" Không có tiếng trả lời, Nhân ấy làm lạ vội nhen lửa rồi đi lên trên. Tới nơi thì thấy hóa ra đó là người bạn. Nhân chép miệng: "Tới mà sao tao hỏi không có trả lời, tao cứ tưởng là ai." Cậu bạn của Nhất tên là Lĩnh ngẩn ngơ nhìn bạn: "Mày ở dưới nhà hả? Ta định hỏi câu đó mới đúng chứ. Là sao? Ta nghe tiếng chân của mày trước ta hỏi mày không có nói." Lĩnh nhún vai: "Thế mà sao ta không nghe thấy gì? Ta cứ tưởng mày đi đâu. Đang định về thì đang nấu cơm mà. Nấu nhiều không? Cho ta ăn với." "Có, ta nấu cả phần mày đấy. Ngày nào mày chẳng sang lại còn hỏi. Thôi vào phụ ta một chút đi." Lĩnh gãi đầu đi vào trong, nhưng thấy trong này hơi lạnh khác với mọi ngày thì bảo: "Nhà mày tự nhiên hôm nay lạnh quá, nổi hết cả da gà này." "Lạnh á? Ta đâu có thấy gì đâu, bình thường mà." "Ô hay, nhà lạnh như vậy bảo bình thường, cái thằng này đúng thật là." "Thì tao thấy sao tao nói vậy thôi, có lạnh đâu. Mẹ cái thằng giờ hơi qua mẹ ăn chưa có lắm chuyện." "Thôi kệ mày, mà tối nay tao có vụ này hay lắm, mày muốn theo không?" "Vụ gì, nói thẳng đi." Lĩnh liếc ngang liếc dọc đoạn khẽ nói như sợ bị người khác nghe thấy. "Thì là cái chuyện mà ông bà mình kể, ngày xưa làng mình từng bị người ta tàn sát bỏ chạy tới đây. Mà trong làng lúc nào cũng có nhiều hồn ma không có đầu xuất hiện. Họ bảo đó là linh hồn của những người bị giết năm xưa. Ta muốn đi tìm hiểu thử, mày muốn theo không?" Tưởng chuyện gì, Nhất vừa nghe xong vừa lắc đầu: "Mẹ mày làm tao tưởng có vụ gì hay ho. Hóa ra là cái chuyện đó, thôi dẹp đi. Mày tin mấy cái chuyện đó có thật sao? Làm gì có. Họ chỉ vẽ chuyện ra để dọa trẻ con thôi." Lĩnh gắt gỏng vì thấy bạn không tin. "Cái thằng này, họ khẳng định với tao chuyện đó có thật. Nhưng người bảo năm xưa họ phải may mắn lắm mới chạy thoát được đó." Bản thân cũng đã không ít lần nghe qua câu chuyện làng mình năm xưa. Đó là một cuộc tàn sát đẫm máu, biết bao người phải chết tức tưởi. Thế nhưng Nhất không tin là bởi đa số người trước đều nói chuyện đó không có thật và không cần bận tâm. Nhưng cũng có người khẳng định chuyện đó hoàn toàn là sự thật. Vì vậy cho nên chuyện này được coi như một tin đồn không có tính xác thực, và bản thân Nhất cũng không tin điều đó. Nhất lắc đầu nhưng Lĩnh vẫn cố gắng thuyết phục: "Đi đi mà, ta năn nỉ mày đó, ta tò mò lắm. Biết đâu đêm nay mình sẽ gặp hồn ma không đầu thật. Nếu có thì chắc chắn chuyện đấy là có thật. Còn ngược lại thì mày không cần giải thích cho tao nghe nữa. Một lần thôi, đi với tao đi." Nhiều lần Lĩnh muốn làm chuyện này nhưng không đủ can đảm nên muốn Nhất đi cùng. Nhưng nhiều lần cậu không đồng ý và liên tục bảo rằng đó chỉ là những câu chuyện được vẽ ra. Thế nhưng lần này thấy Lĩnh nài nỉ quá, Nhất đành gật đầu. Lĩnh vui mừng nói: "Vậy ăn uống xong tao với mày chuẩn bị vài thứ rồi đi cùng nhé." Nhất chỉ im lặng gật đầu. Để Lĩnh muốn làm gì thì làm. Ăn tối xong, Lĩnh lôi ra một đống bùa mà mình chuẩn bị từ đầu, khiến cho Nhất vô cùng kinh ngạc: "Mày lấy đâu ra nhiều thế?" "Còn ở đâu nữa, ta xin của ông thầy cúng làng bên. Ta nài nỉ mãi mới được từng đó. Ta với mày mỗi đứa cầm một nửa cho chắc, lâu có gặp nó thì có cái mà dùng." Nhìn Lĩnh mà Nhất chỉ biết tỏ ra ngán ngẩm, nhưng cũng đành gật đầu. Ngày tối đó khi thấy nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn, cả hai mới rời khỏi nhà. Lĩnh dẫn Nhất đến một đoạn đường trống, hai bên chỉ có đám cây bụi rậm thì kéo bạn vào trong: "Đây này, chỗ này người ta đồn là thi ma không đầu xuất hiện. Ta với mày đợi ở đây, một lát nữa may mắn là gặp được." Đang đi tìm kiếm thứ được gọi là ma quỷ, về mà Lĩnh lại nói là may mắn, khiến cho Nhất không thể tả được. Bản thân vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng có gì như Lĩnh miêu tả cả. Nhất ngồi im tỏ vẻ chán nản, còn Lĩnh thì cứ liên tục nắm vào vai của bạn: "Tao nghe nói là hồi ấy có nhiều người chết lắm, ai cũng bị người ta chặt rơi đầu, xác người nằm la liệt, nhưng không ai dám về dọn xác đem đi chôn cả. Thế cho nên là họ chết không được siêu thoát, lại hiện về đây để hù dọa mọi người." Nhất ngồi im lặng, Lĩnh vẫn liếc ngang liếc dọc: "Mà lạ thật đó, sao họ không hiện về dọa những kẻ giết mình, lại cứ đi dọa dân mình là sao?" "Thì là do đó chỉ là tin đồn người ta tạo ra thôi." Lĩnh ngồi bên cạnh liên tục buông tay rồi nắm vào bả vai của Nhất. Nhất mặc kệ cho đến khi bàn tay đít đột nhiên lạnh băng, bên tai vang lên giọng nói: "Cứu tôi, đừng bỏ tôi, cứu chúng tôi, cho tôi chết mất." Nhất giật mình không hiểu Lĩnh đang nói gì, vội quay sang nhìn bạn miệng ấp úng: "Mày nói gì đấy?" Từ nãy đến giờ mới tiếp bạn chịu mở mồm, nhưng Lĩnh lại tỏ ra khó hiểu vì câu nói của Nhất. "Ta nói gì? Chị bảo là lần sau mãi không thấy gì. Mày làm sao thế? Không, không phải câu đó. Thế thì là câu nào? Nhất đêm lặng cảm thấy dường như có gì đó không đúng đang xảy ra ở đây. Trên bả vai bàn tay lạnh ngắt vẫn còn đang bám vào. Và rồi mắt của cậu mới dần mở căng. Khi thấy rằng hai tay của Lĩnh đang ở ngay phía trước, chứ không hề đặt lên vai của mình. Nhất hoảng sợ quay phắt lại đằng sau. Bàn tay vừa bám vào vai cũng lập tức biến mất. Nhưng cảm giác lạnh ê buốt vẫn còn. Nhất giờ đây có điều run rẩy nhìn lại thật kỹ. Hành động của Nhất khiến Lĩnh hoang mang, cả nuốt nước bọt. Mày sao thế Nhất ơi? Có chuyện gì đây? Hình như vừa có người ở đây. Có ai? Mày nói cái gì đấy? Nãy giờ chỉ có tao mày mà. Không, rõ ràng vừa có người đặt tay lên vai của tao. Đó không phải là mày. Tao còn nghe được một giọng nói. Lúc đó còn tưởng là mày nhưng mà không phải. Thế người đó nói gì? Người đã nói cái gì là cứu tôi. Đừng bỏ tôi, chúng tôi chết mất. Trời đất ơi, bạn tôi cũng biết đùa hả? Thôi im đi Kai. Mày chẳng biết dọa ma chút nào cả. Tao cũng ngồi đây. Nếu mày nghe thấy tao cũng phải nghe chứ. Mày bày trò dọa tao à? Nhất căng mắt nhìn bạn. Trên vai cái cảm giác lạnh buốt do bàn tay truyền vào còn chưa bớt. Nhất lúc nào cũng tỏ ra là mình không tin chuyện ma quỷ. Thế nhưng khi nói ra chuyện này, Lĩnh không tin là chuyện dễ hiểu. Ngược lại chính cậu cũng đang bị bạn cười vào mặt. Khiếp thật đó. Cậu bày trò phải làm cho nó thật một chút. Làm vậy ai mà tin? Mày nghĩ tao nhát lắm mà. Nhất không nói gì, Lĩnh vẫn cứ trêu cho đến khi bàn tay cứ nắm chặt bả vai của mình khiến Lĩnh khó chịu. Này, làm cái gì bám chặt vai tao thế bỏ ra? Khó chịu chết được. Thế gì mà lạnh như ma vậy? Nhất kinh hãi nhìn Lĩnh, ánh mắt khiến cho Lĩnh chột dạ ấp úng. Mày làm sao đây? Thở ra một hơi lạnh, Nhất cái nhấc bàn tay của mình lên cho bạn thấy. Không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu. Lĩnh vừa thấy hai bàn tay của bạn thì lập tức hiểu ra vấn đề. Hai chân mềm nhũn cả đi. Từ từ liếc mắt ra đằng sau. Đó cũng là lúc không còn cảm thấy ai bám vào vai của mình nữa. Tuy vậy Lĩnh cũng đã sợ đến mút muốn vỡ tim mà chết. Các vội vàng đứng bật dậy lao ra ngoài. Quay lại để nhìn xem trong bụi, ngoài Nhất ra còn ai nữa hay không. Tuy nhiên bên trong ấy chỉ có một mình Nhất đang ngồi chết cứng tại chỗ. Gã run lên cầm cập, răng môi và đập vào nhau, thậm chí muốn đái cả đảo quần. Thay đổi trên ngực hẳn so với lúc trước khi đến đây. Từ lúc nói ra ý định này với Nhất, Lĩnh vô cùng hào hứng, muốn tìm hiểu xem chuyện ma quỷ có thực sự tồn tại hay không. Nhưng đến bây giờ lại sợ đến mất cả lý trí. Nhấc chân lùi về đằng sau như muốn tránh đi thật xa bụi rậm. Lĩnh lại vô tình đạp phải thứ gì đó mềm mềm, thậm chí là còn nghe thấy tiếng răng rắc như tiếng xương bị bẻ gãy. Lĩnh giật mình dừng lại, nuốt liền mấy ngụm nước bọt rồi từ từ quay đầu, hướng xuống chân của mình. Ngay khi nhìn thấy một cơ thể người nằm ở bên dưới, chân của Lĩnh chính xác là đang dẫm lên bàn tay của người này. Cả muốn hét toáng cả lên, nhưng trước đó đã thấy người đó ngẩng mặt lên để nhìn mình. Đây là một bà lão tóc trắng, da mặt nhăn nheo, miệng đã móm mém. Bà ta ngẩng mặt lên nhìn Lĩnh rồi bảo: "Bỏ tôi ra, cậu dẫm trúng chân của tôi rồi." Lĩnh vội vàng nhấc chân của mình lên đặt sang chỗ khác. Lúc này chỉ nghĩ rằng mình đập trúng bàn tay của bà cụ cho nên vội vàng xin lỗi. "Cháu xin lỗi, bà có sao không bà?" Khi đó Nhất định đi ra ngoài thì đột nhiên thấy hành động lạ của bạn cho nên dừng lại, trơ mắt nhìn xem Lĩnh đang làm gì. Ánh mắt còn ngạc nhiên hơn khi thấy bạn của mình nói chuyện với ai đó. Còn ở bên này, Lĩnh nói xong thì định cúi xuống đỡ bà cụ dậy. Chỉ có điều bà ta nhìn gã bằng một ánh mắt quái gở, miệng nhoàn ra cười để lộ ra hàm răng lởm chởm. "Cứu lấy chúng tôi, mau chạy đi chúng kia kìa, mau chạy đi." Lĩnh vội rụt tay lại, mặt mày biến sắc, ngoài nhìn về bà cụ chỉ xem ai đang tới, nhưng không hề thấy gì cả. Nên mới quay mặt đi toan hỏi gã thì gã hét lên thất thanh, ngã vật xuống đất lăn lộn ở đó. Vì lúc này là một cơ thể không có đầu, cái cổ bị ngoắt sang một bên còn đang chồm lên, máu vun ra thành tia nhìn vô cùng kinh dị. Ma không đầu, cứu tôi, là ma không đầu. Thế bạn mình sẽ đại chuyện, Nhất vội vàng chạy tới, túm lấy người của Lĩnh lật lại. Thế nhưng vừa nhìn thấy Nhất thì Lĩnh lại càng hoảng sợ hết lớn. Bỏ tôi ra, làm ơn đừng dọa tôi. Lĩnh hoảng sợ đến mức đập luôn cả vào bụng của Nhất, khiến cho cậu đau đến nhăn mặt, ngã vật ra ôm lấy bụng của mình. Còn ở bên cạnh, Lĩnh còn đang vật vã lăn lê bò toài, mình mẩy dính đầy đất cát, cố bỏ ra thật xa. Dân làng nghe tiếng ồn nào một lúc sau chạy ra, thấy hai gã thanh niên mỗi người một góc. Người thì đang ôm lấy bụng ngồi một chỗ, kẻ thì lê lết dưới đất, khiến cho ai cũng thấy lo lắng. Giờ này rồi mà hai thằng chúng mày bỏ sẽ đi làm gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Cú đạp quá đầu khiến cho Nhất vẫn chỉ có thể nhăn mặt cắn răng chưa thể đáp lại. Còn ở bên kia, Lĩnh đang quằn quại như là sắp phát điên, miệng rú lên như thể đang cầu xin ai đó. Này cái thằng kia, tỉnh lại đi, mày hét cái gì thế hả? Lĩnh bị mấy người đàn ông giữ chặt lại, bị tát cho mấy cái rõ đau cho nên tỉnh táo. Gã hoang mang nhìn khắp một lượt, chẳng hiểu đám người kéo đến đây làm gì. Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại ở đây? Một người trong đám liền bực tức. Mày còn hỏi nữa, chứ mày giờ này không đi ngủ còn mò ra đây, đêm hôm hết ẩm cả lên, ở đó còn hỏi. Lĩnh ngơ ngác nhìn chung quanh, thấy bạn của mình đang ngồi ôm bụng phía xa. Giờ thì mới nhớ lại lý do mình ở đây và cả chuyện ban nãy. Nó quả thật đáng sợ. Dù trước đó mục đích đến đây là để tìm xem có ma không đầu hay không, nhưng khi tận mắt thấy chúng thì Lĩnh không chịu được nữa mà suýt nữa hóa điên. Lĩnh gãi đầu nhìn mọi người chẳng biết nói thế nào. Người đàn ông tặc lưỡi rồi bảo: chúng mày lại mò đi ăn trộm vặt chứ gì, lớn đầu rồi còn như mấy cái thằng trẻ ranh vậy. Nghe người đàn ông kia nói, Lĩnh bấy giờ gật đầu vì không dám nói thật lý do mình vừa nhất ra đây, có khi còn bị mắng cho tệ hại hơn. Cả đám một lúc sau cũng mò về, Lĩnh và Nhất đi ở phía sau. Lĩnh thì thầm nói với Nhất: mày có biết lúc này tao thấy gì không? Mày thấy gì? Khiếp quá thế mày. Cái lúc đầu tao tưởng là bà già nào đó, ai ngờ quay đi quay lại thấy cái đầu bà ta biến đi đâu mất, chỉ còn lại cái cổ trở xuống mà phun ra ngoài, nhìn kinh dị lắm. Nghe kể mà Nhất muốn sững cả người. Nếu bình thường cậu ta chắc chắn không tin vào mấy lời nói này, nhưng nhớ lại tình trạng của Lĩnh ban nãy, cậu cảm thấy bạn của mình không phải là bầy trò. Hơn nữa bản thân cũng đã trải qua một chuyện hết sức kinh dị khi còn đang ngồi trong bụi. Nhất bấy giờ hoang mang đến mức muốn dừng lại. Thế nhưng mà chẳng lẽ nó có thật hay sao? Ta cứ thấy nó thế nào đó chứ? Hay là có ai đó đang cố ý dọa mình? Lĩnh bấy giờ liền lắc đầu ngay: mày nghĩ gì vậy? Ai đó mà có thể thoát ẩn thoát hiện được như vậy? Chắc chắn là có thật, là ma không đầu đó. Vừa nhắc đến đây thì mấy người phía trước nói: chúng mày còn không mau về đi, ở đây ma nó bắt đấy. Cả hai vội vàng bước tiếp, Lĩnh không nói gì thêm. Con đường mau chóng trở nên vắng tanh, sự yên tĩnh bao trùm. Tuy nhiên chỉ một lát sau, ở giữa đường xuất hiện một bóng người đang nằm sấp. Là dáng của một bà lão, bà ta dùng tay và chân của mình cố gắng bỏ đi, với cơ thể không đầu, chỉ có từ phần cổ trở xuống. Cái cơ thể kinh dị đó trườn bò trên mặt đất, một lát sau mới tiến sát lại bên bụi rậm. Bàn tay thò vào như cố đang lần mò thứ gì đó, cuối cùng lôi ra một cái đầu với mái tóc bạc trắng, lấm lem bùn đất và cả máu tanh. Cái đầu gần như là dập nát không còn nguyên vẹn, nhưng phần nguyên vẹn còn lại vẫn đủ để nhận ra đó là mặt của một bà lão đã lớn tuổi. Bà ta nắm chặt cái đầu của mình, cố gắn lại vào cái cổ. Nghe tiếng nhấp nhấp vang lên ở góc đường, cái đầu được gắn trở lại. Bà cụ nhuận miệng cười rồi nói: đầu của tôi, đầu của tôi, tìm thấy rồi. Câu nói vừa dứt thì cái đầu lại rơi xuống, lăn đi một đoạn khiến phần thân thể phải cố gắng bỏ theo. Xong nói để ám ảnh lại vang lên: đầu của tôi, lại đây nào, đầu của tôi. Đêm dài qua đi, ngày mới lại bắt đầu. Mới sáng ra, Nhất vừa ăn vội miếng cơm định đi làm thì Lĩnh chạy tới. Thế cổng không đóng, Lĩnh vội vàng chạy vào trong. Mày định đi làm à? Có chuyện gì sang đây sớm thế? Trời đất ơi, giờ mày còn định đi làm? Thế có cái chuyện đêm qua tính sao? Chẳng lẽ mày quên? Ngày Lĩnh nhắc đến chuyện đêm qua, Nhất có chút rùng mình nhớ lại, còn cảm thấy nhói đau ở ổ bụng. Chứ ngoài như vậy thì mày nói tao biết phải làm sao? Ô hay, cái chuyện đêm qua rõ ràng chứng tỏ ở ngoài đó có chuyện thật. Là mình ngày xưa từng có cái chuyện đó, chính mà tao đã thấy bà già đó, mà ta không có đầu. Mày không nhớ tao muốn phát điên hả? Bây giờ mày bỏ quên là quên thế nào? Nói thật lòng, Nhất cũng bị những chuyện đêm qua làm cho lung lay. Từ nhỏ đến lớn không ít lần nghe nhắc về chuyện dân làng từng bị thảm sát. Thế nhưng đó chỉ là những lời kể mà thôi, tính xác thực không cao lắm. Nhưng mà nếu có thật thì đã sao? Mình cũng đâu có làm được gì đâu. Lĩnh liền đáp: còn chưa tìm hiểu thì làm sao biết được. Đã không thấy thì thôi, thế rồi tao phải tìm hiểu cho bằng được, xem chuyện đó là như thế nào, có thật hay không. Nhất đầm mờ đắn đo mãi không quyết định được, vì chẳng biết có nên nghe theo Lĩnh không. Và nhất là trường hợp đó là chuyện có thật, thì tại sao hiện tại nó chỉ như một câu chuyện ma quỷ lâu lâu được người ta kể lại. Nghĩ đến một khả năng là do những người trải qua chuyện đó không muốn nhắc lại và không muốn con cháu sau này bị ám ảnh. Quả thật lớp người thuộc thế hệ của Nhất và lớn hơn một chút đều chỉ nghe các câu chuyện đáng sợ này, không ai dám khẳng định nó có thật. Song cho đến gần đây, dân làng bắt đầu gặp phải những sự kiện mang tính chất tâm linh, thậm chí là kinh dị, khi có những bóng ma không đầu vất vưởng trong làng Thống Nhất. Cũng chính như Lĩnh, người đang gặp phải nó dưới hình dạng của một bà lão lớn tuổi, và sự tò mò khiến cho Lĩnh không thể bỏ qua, cố gắng thuyết phục Nhất theo mình. Nhất nói: nhưng mà biết tìm hiểu ở đâu bây giờ? Còn ở đâu? Mình qua nhà cụ Tình, cô ấy 70 tuổi, là người lớn nhất tuổi ở trong làng mình, chắc chắn cô ấy sẽ biết gì đó. Nhưng mà cô ấy chịu, có chịu kể không? Chưa kể là còn không biết nó có thật không nữa. Ta không chắc chắn, nhưng mà có điều này nếu như đúng, tao nghĩ ông cụ sẽ nói cho nghe mình biết. Là chuyện gì? Linh nghiến nhẹ răng, ánh mắt đầy căng thẳng thốt ra một câu khi Nhất tròn xoe cả mắt. Hôm qua lúc bà già đó hiện ra dọa tao, lúc đầu vẫn còn mặt mũi đầy đủ, tao về tao nhớ lại thì thấy bà ta có nét giống cụ Tình lắm. Mày hiểu ý tao chứ? Ờ, ta hiểu. Ý cậu mày là ông cụ Tình chính là con của bà cụ đó. Khoan đã, tao cũng vừa nhớ ra một chuyện. Hồi trước ông cụ có nói là mẹ của cụ mất 45 năm trước, tính đến giờ đã là 50 năm. Không lẽ... Lĩnh gật đầu. Đúng, rất có thể bà cụ ấy đã chết là vì... Cả hai liền gật đầu. Nhất quyết định đi cùng Lĩnh sang nhà cụ Tình, người được cho là lớn tuổi nhất trong làng còn sống. Thế nhưng mà hai người đã nhầm, rằng trong làng còn có một người khác nữa, thậm chí còn lớn hơn cả cụ Tình nhiều. Trên đường đi, Nhất và Lĩnh nói gì đó thì thấy có người đi từ phía đối diện, cũng là một bà lão, tóc đã bạc trắng, dáng đi lom khom nhưng đầu óc không còn được tỉnh táo. Ông cụ này vừa đi vừa lẩm bẩm: chạy đi, chạy đi, nó là quỷ đó, không phải là người đâu. Nhất và Lĩnh nhận ra ngay đây là lão Phùng Điên, người đã bị điên từ lâu. Chẳng rõ là từ bao giờ và vì nguyên nhân gì, thế nhưng từ khi cả hai sinh ra và lớn lên đã biết đến lão. Câu nói thốt ra từ kẻ có đầu óc không còn bình thường cũng chẳng có gì xa lạ. Lần nào cũng gặp cả hai chỉ nghe vọn vẹn có mấy câu như vậy: chạy đi, chạy mau lên, chúng là quỷ chứ không phải là người, mọi người phải nghe tôi. Bình thường khi gặp lão Phùng Điên, Nhất chẳng bận tâm đến mấy câu nói ấy, lâu lâu chỉ cho lão cái gì để ăn tạm. Tuy nhiên lần này khi lướt qua, Nhất lại nghe câu nói đấy, điều gì đó khiến cho cậu chú ý, liền kéo lão lại rồi hỏi: ông ơi, ông nói về là sao à? Rốt cuộc là ông nói như thế có nghĩa gì? Có phải nó là kẻ giết mọi người hay không? Hành động của bạn khiến Lĩnh hết sức hoang mang, vội kéo tay rồi can: mày làm sao vậy? Sao tự nhiên kích động quá thế? Ông ấy bị điên mày không nhớ à? Hỏi vậy cũng đâu có trả lời được đâu. Mặc kệ cho bạn nói, Nhất vẫn nhìn lão Phùng chờ đợi. Ông à, ông biết chuyện gì mà, ông nói cho biết đi. Lĩnh định nói gì đó nhưng thoáng sững sờ khi thấy lão Phùng có điều gì đó rất lạ. Lão không lẩm bẩm nữa, ánh mắt trùng xuống nhìn Nhất chằm chằm: cháu tin lời ông nói sao? À, vâng ạ. Lão Phùng ánh mắt long lên như có tia sáng: nó là quỷ. Cái thứ đó nó là quỷ chứ không phải là người. Và chúng xuất hiện trở lại, cháu phải giúp ta, nếu không chuyện đó tiếp tục xảy đến. Ta đã thấy nó, ta đã thấy nó trong làng, phải mau lên, phải mau lên chạy đi thật xa. Không ai có thể làm gì nó vì nó không phải là người. Giọng nói khàn khàn rắn nua hơi khó nghe nhưng lại khiến cho Nhất và Lĩnh câm lặng. Có thể nói đây là lần đầu tiên cả hai thấy lão Phùng nói một cách bình thường như vậy, giống như một người hoàn toàn tỉnh táo. Nhất thắc mắc muốn hỏi thêm thì bất ngờ lão ta lại trở về trạng thái điên dại, cười một cách ngu ngơ rồi quay lưng bỏ đi. Lĩnh thì ườn ớn nói: mày có tin vào những lời vừa rồi không? Sao tao thích sợ quá vậy? Này, mày là đứa bày ra cái chuyện này, mới như vậy mà đã bảo sợ là sao? À thì cái tính tao nó tò mò vậy đó. Thôi kệ, lão ấy mình sang nhà cụ Tình đi. Nhất gật đầu, sau đó cả hai sang đến nơi. Nói chuyện một lúc, Nhất mới đề cập đến chuyện mà cả hai đang tìm hiểu. Như đã đoán từ trước, ông cụ liền lắc đầu: Các cháu đừng có nghe người ta nói vớ vẩn. Làm gì có chuyện đó. Đúng thật là làng ta chuyển đến đây sinh sống được 50 năm. Nhưng nguyên nhân là bởi nơi trước kia không thuận lợi cho việc làm ăn. Sự nối chập trùng nhưng chẳng thu lượm được gì. Càng cố bám trụ thì càng khổ nên quyết định rời đi. Lính liền sấn tới. Ông nói dối. Nhất định là ông nói dối. Cháu tin chuyện đó có thật. Nó không phải là một câu chuyện được vẽ ra đâu. Nhật cũng nói giọng nhẹ nhàng hơn. Cháu cũng tin vào chuyện đó. Cháu nghĩ rằng mọi người biết nó thành một câu chuyện mơ hồ như vậy là có nguyên nhân phải không? Ông nói cho chúng cháu nghe sự thật được không? Ta không biết tại sao các cháu lại tin chuyện đó. Nhưng nó không có thật. Chỉ là một vài người thêu dệt thôi. Còn nếu không có việc gì thì hãy đưa về đi. Ông cụ đứng dậy định đi đâu thì Nhất thốt lên một câu khiến cho ông cựng lại. Chúng cháu tin chuyện đó có thật. Là buổi đêm qua bạn của cháu chính là thằng Lĩnh đã gặp mẹ của ông. Nói đúng hơn là hồn ma của bà ấy. Cô Tình nghe vậy thì đứng yên. Lĩnh liền tiếp lời. Đúng đó vậy. Cháu đã gặp mẹ của ông. Nếu như ông không tin thì nghe cháu nói nhé. Lĩnh liền miêu tả gương mặt của bà cụ đêm qua, cho đến cả bộ quần áo, tất cả đều ngoài sức tưởng tượng của cụ Tình. Vì hai cậu thanh niên này, hay cụ thể là Lĩnh, còn chưa bao giờ gặp qua mẹ của ông. Vì bà đã chết cách đây 50 năm, vậy mà có thể tạc lại hoàn toàn chính xác như vậy. Ông cụ nghe vậy thì ấp úng. Sao cháu biết được bà cụ? Cháu đã nói rồi, đêm qua cháu vừa gặp bà ấy. Cháu nhận ra bà cụ rất giống ông, cho nên mới cho rằng đó là mẹ của ông. Cháu nói đúng rồi phải không ạ? Mẹ mất đã 50 năm, đến cả một tấm di ảnh còn không có. Thế mà Lĩnh đã biết rõ bà cụ trông thế nào. Thậm chí cả bộ quần áo bà mặc vào cái đêm xảy ra chuyện, khiến cụ Tình không thể không gật đầu xác nhận. Đúng, đó chính là mẹ ta. Nhưng mà thì vậy thì đã sao chứ? Các cháu có thể thấy bà ấy thật, nhưng cũng đâu có nghĩ chuyện đó có thật. Nhất liền nói thay bạn. Vì thằng Lĩnh nó thấy, nó thấy bà cụ trong bộ dạng không có đầu, giống như những gì được kể trong câu chuyện đó. Nó có thật phải không? Câu nói càng khiến quả tim của cụ Tình như thất lại. Thậm chí dòng lệ đã chảy ra. Trong đầu nhớ đến đoạn quá khứ. Quá khứ mà ông hay những người còn sống khi đó không còn muốn nhắc đến. Cả cơ thể cô ông run lên bần bật. Ông cụ gật đầu cúi mặt sấp thấp xuống, răng cắn vào nhau, giọng để kinh hãi xác nhận. Đúng, đúng như hai đứa đã nói. Đó là họ chuyện hoàn toàn có thật. Nó đã xảy ra cách đây 50 năm. Lúc ấy ta vừa tròn 20 tuổi. Rồi đã đoán giả đoán non được từ trước. Ngay cả Lĩnh cũng trực tiếp nhìn thấy bóng ma không đầu. Nhưng câu trả lời này vẫn khiến cả hai thất kinh dựng cả tóc gáy. Riêng đối với Nhất, nếu là bình thường thì cậu chắc chắn không tin. Nhưng chỉ bằng ánh mắt cử chỉ thái độ của cụ Tình khi xác nhận chuyện ấy, nó đều toát lên một vẻ gì kinh khủng và vô cùng chân thật. Nhật cố bình tĩnh mà hỏi. Về suốt cuộc chuyện đó là sao? Tại sao làng mình lại xảy ra chuyện? Nguyên nhân là đâu? Ai là người gây ra chuyện đó? Được rồi, ta sẽ kể cho các cháu nghe từ nguyên nhân sự việc diễn ra thế nào và tại sao bây giờ câu chuyện đó chỉ tồn tại giống như một lời đồn đại. Cả hai gật đầu. Cụ Tình bắt đầu kể. Vào cái đêm ngày hôm ấy, cách đây 50 năm, khi đó làng ta ở một vị trí khác cách xa nơi này. Ngày ấy làng có tên là Hòa Công, chứ không phải làng Thống Nhất như bây giờ. Lúc đó cả làng hầu như đã tắt đèn đi ngủ. Thì từ đâu một đám người lao vào, chúng chém giết chặt đầu tất cả mọi người. Chúng ra tay tàn bạo lắm. Chúng ta khi đó chỉ có thể chạy, chạy càng xa càng tốt, chứ không hề có chút kháng cự nào cả. Cứ như vậy chúng kéo vào làng giết hại từ người già trẻ nhỏ, lớn đến bé, gái đến trai, đàn ông phụ nữ, kể cả trẻ sơ sinh. Làng Hòa Công chúng ta khi đó có hơn 100 mạng, cuối cùng sống sót chỉ được hơn 20 rồi bỏ trốn tới đây. Chúng ta không muốn con cháu sau này phải sợ hãi và mang theo ký ức kinh khủng, cho nên quyết định sống để bụng chết mang theo. Nhưng vẫn có những người nhắc đến, cho nên mới phải bảo rằng đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt đồn thổi vậy thôi. Lĩnh và Nhất nghe rồi nuốt nước bọt. Nhất lại tiếp tục. Về nguyên nhân là vì sao? Ai là người làm ra việc đó? Khi đó mọi người có biết không? Phải có lý do thì đám người đó mới làm như vậy chứ. Cháu nói phải. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Khấy bên cạnh làng Hòa Công có làng Hòa Xuân. Mọi chuyện bắt đầu từ việc làng bên ấy đột nhiên phát hiện ra xác của một người phụ nữ. Là xác của người làng Hòa Công chúng ta. Cô này thường hay qua lại giữa hai đảng buôn bán. Và ngay đầu có quan hệ tình cảm với ai đó bên làng Hòa Xuân. Cuối cùng lại táng mạng ở bên đó. Khi cái xác được tìm thấy trên người có rất nhiều vết thương, như thể bị đánh đập rất dã man. Vì thế làng ta cho rằng người phụ nữ đó bị giết bởi làng Hòa Xuân. Nhưng chẳng ai dám đứng lên để thừa nhận. Thậm chí người bên làng đó còn tỏ ra bao che lẫn nhau. Chẳng cả ai cứ trở nên gay gắt, chẳng có hồi kết. Người lớn khi đó chỉ đành đưa xác của người phụ nữ kia về. Sau đó phát hiện ra cô ta có những dấu vết như người bị cưỡng hiếp. Có thể là rất nhiều người chứ không phải một. Cho nên chẳng qua đó đòi lại công bằng. Rồi một thời gian sau đó lại có chuyện không ngờ xảy đến. Nhất tái mặt nói, là chuyện gì vậy cụ? Đây là chuyện người phụ nữ kia còn chưa sáng tỏ thì trong làng của chúng ta xảy ra một cái chết. Nhưng người chết này là người làng Hòa Xuân. Chính vì vậy họ kéo nhau sang làng ta để chất vấn, nói rằng do chúng ta cố ý trả thù và buộc tội tất cả. Câu chính vì chuyện này mâu thuẫn càng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Sự thù hằn ngày càng vượt quá tầm kiểm soát và lo ngại có chuyện xảy ra với dân làng. Cả hai bên liền lập ra một đội tự vệ, tập luyện võ thuật vào ngày đêm thay nhau canh chừng. Hễ thấy người của làng bên là lập tức bắt ngay. Họ đánh đập tới nỗi sống không bằng chết. Cũng từ đó hàng loạt những cái chết diễn ra, thù càng thêm sâu không còn cách nào hóa giải. Chỉ không ngờ... Nói đến đây cổ tình bỗng nghẹn lại, một nỗi đau đớn xé toạc cả trái tim. Khi nhớ lại cảnh tượng đêm đó nghiện về, cụ nói: chỉ không ngờ rằng chúng lại độc ác đến mức nửa đêm lại kéo sang làng chúng ta ra tay tàn bạo như vậy. Chúng tắm dân làng hòa công trong biển máu, và may mắn vẫn còn ta và một số người kịp chạy thoát, chạy thật xa và cho đến nơi này. Lĩnh hiểu chuyện thì nói: như vậy là dân làng Hòa Xuân chính là kẻ gây ra chuyện đó. Vậy mà mọi người không có ý định trả thù. Tội ác chúng gây ra như vậy sao có thể dễ dàng bỏ qua. Dù trong lòng đau xót nhưng nghe câu này cụ tình cười ngặt nghẽo đáp: ta đã nói rồi, khi đó chỉ có hơn 20 người thoát nạn, quá nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em, thì chúng ta có thể trả thù hay sao, hay lại tới đó để nộp mạng. Lên cái đầu cúi mặt, cụ tình lại nói tiếp: hơn nữa thứ kéo vào làng chúng ta hình như không phải là đám người đằng bên đó. Nhất nghe cụ nói mà mắt tròn xoe, mặt ngơ ngác nhìn tỏ ra không hiểu. Cụ tình liền đáp: cứ để ta nói cho ngài đứa nghe. Ngày đó thì ai cũng tin rằng dân làng Hòa Xuân chính là những kẻ giết người. Nhưng ta thì không. À cũng không phải còn một người nữa. Các cháu có đoán được ai không? Lính cao mày nghĩ thế nào cũng không ra. Nhưng nhất hiểu ý của ông cụ liền nói: chính là ông Phùng điên làng mình phải không? Đúng, chính là ông cụ đó. Thế nhưng lý do vì sao à? Là bởi vì đêm đó lúc chúng kéo vào làng chúng ta và ra tay với mọi người, mẹ ta kéo ta bỏ chạy, nhưng ta bị ngã. Bà cụ khi ấy phải đỡ ta dậy để có thể bỏ chạy, nhưng bà ấy lại bị chúng bắt. Và thứ mà ta nhìn thấy lại không phải là người làng Hòa Xuân như suy đoán ban đầu. Dù cho nó cũng mang hình dáng của một con người, nhưng gương mặt của chúng giống như là của người đã chết, còn có cái phân hủy gần hết, để lộ cả xương hàm hộp sọ như kinh khủng lắm. Ta cứ tưởng rằng mình nhìn nhầm nên vừa chạy vừa cố đầu nhìn lại. Đau đớn lắm, ta chứng kiến cảnh mẹ mình bị chúng làm cho đầu rơi xuống. Nhưng những kẻ đó vẫn mang bộ dạng vô cùng kinh dị. Chúng không phải là người, chúng là những thứ vô cùng gớm ghiếc giống như ma quỷ. Lính và Nhất ngày đến đó thì buồn rùn, cảm giác không rét mà run, mặt tái đi. Nhẫn vẫn thắc mắc: nhưng mà chỉ có ông và ông cụ ấy nhìn thấy điều đó thôi sao? Nhưng người khác sao lại không thấy? Cái này thì ta không rõ, vì chúng kéo đến dân làng đã thổi hết đèn đi ngủ. Nếu như ta nhớ không nhầm, cho nên mọi thứ cực kỳ bất ngờ. Mọi người chỉ biết chạy mà thôi, còn chẳng kịp thắp đèn đuốc lên để lấy ánh sáng. Khi đó nhìn thấy cảnh những người khác liên tục đầu lìa khỏi cổ, làm gì còn ai đủ tỉnh táo chứ. Vậy thì tại sao cô lại được thấy? Là bởi vì vẫn còn một số người thắp được đuốc, nhưng hầu hết lại vụt tắt ngay lập tức. Họ có cháy cũng chỉ không đủ ánh sáng để nhìn rõ mọi thứ chung quanh. Chỉ có duy nhất một luồng sáng ở ngay gần nơi mà ta chạy. Nó đủ để chiếu về một trong số những người đang đuổi theo, giúp ta và cả người cầm đúc có thể thấy ai đang đuổi theo. Nhưng dường như chúng chẳng phải là người, và người cầm đúc đó không ai khác chính là cụ Phùng. Hơi thở của Lĩnh và Nhất chậm rãi, thậm chí là cực kỳ khó nhọc mỗi khi càng lúc càng biết thêm nhiều chuyện. Nhất hỏi: vậy sau đó thế nào? Nếu như ông và ông ấy đã nhìn thấy chúng, thì tại sao dân làng ấy lại... Hiểu ý Nhất muốn hỏi là gì, ông cụ liền ra hiệu rồi đáp: sau khi thoát được vào rừng, chúng ta phải trốn một lúc thì chúng mới bỏ đi. nhưng vẫn còn có thêm người phải chết vì tình trạng bị chặt đầu. Rồi sau đó khi tập hợp lại, ai cũng tin rằng đó là đám người làng Hòa Xuân. Chỉ có ông cụ Phùng là lắc đầu nói rằng những thứ đó không phải là người, nhưng không ai tin cả, mặc chồng ta có nói thế nào đi nữa. Chính vì vậy ta mặc dù cũng nhìn thấy điều tương tự, nhưng biết nói ra chẳng ai tin, thậm chí còn làm tình hình tệ hơn. Chẳng có điều ông Phùng sau này lại vì chuyện đó phát điên, cũng chỉ vì muốn có người tin mình. Nhưng kết quả hai đứa thấy rồi đó, bây giờ đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa. Ngày đến đây thì dường như những thắc mắc trong lòng của hai cậu thanh niên phần nào được giải tỏa. Cả hai tỏ ra đau xót nhất nói: tại sao lại kinh khủng vậy chứ? Đáng ra khi đó mọi người nên bình tĩnh điều tra ngọn ngành. Có lẽ mọi chuyện đã khác. Ân ân oán oán rồi người vô tội cứ phải nằm xuống. Cô Tình rơi nước mắt vội lấy tay lau đi rồi bảo: thôi cháu à, mọi chuyện cũng đã qua, cũng không nên nhắc lại làm gì nữa. Ta chỉ có thể kể cho các cháu nghe vậy thôi. Các cháu đừng làm gì. Hiện tại những người đang sống ở đây hầu hết là những thế hệ sau. Những người sống sót khi đó gần như đã nhắm mắt. Có chăng chỉ còn ta và cụ Phùng thôi. Một số khác thì chuyện đã xảy ra còn quá nhỏ, đến giờ cũng không nhớ được gì đâu. Cô Tình khuyên cả hai tốt nhất không nên nhắc về chuyện này, nhưng Nhất bất ngờ nói: không, mọi chuyện chưa kết thúc đâu ông ạ. Cháu cảm thấy hình như là sắp có chuyện xảy ra. Cháu nói vậy là sao? Đừng nói rằng cháu định trả thù. Dạ không phải. Chẳng phải ông đã nói những thứ đuổi theo mọi người hôm đó không phải là người, càng không giống người làng Hòa Xuân. Vậy thì cháu có lý do gì để nghĩ đến chuyện trả thù? Ông cụ ngẩn ra một chút, Nhất lại tiếp: ông không thấy lạ sao? Nếu đó không phải là dân làng Hòa Xuân làm ra, như ông và cụ Phùng đã thấy, thì những kẻ đó hay là cái thứ gì đó mà hai người thấy là gì? Chúng từ đâu ra và tại sao lại ra tay với dân làng? Ông không thắc mắc sao à? Cô Tình như thế được những lời này làm sáng tỏ, cụ cười: ờ đúng vậy. Tại sao bao lâu nay ta lại không nghĩ tới chuyện đó? Vậy rốt cuộc chúng là ai? Chúng là cái gì? Tại sao lại ra tay với dân làng chúng ta? Nhất bây giờ nói thêm: chưa hết đâu ông à, còn có hai lý do khác. Một là mọi việc gần đây thường xuyên nhìn thấy hồn ma không đầu hiện về, kể cả thằng Lĩnh cũng đã thấy. Cháu đang thắc mắc là tại sao suốt bao năm không xảy ra mà lại vào cái thời điểm này, khi vừa tròn 50 năm. Và còn lý do thứ hai là lúc nãy khi tới đây, chúng cháu đang gặp ông cụ Phùng. Biết ông cụ ấy nói gì không? Cô ấy bảo mình đang nhìn thấy thứ đó, chứ lại xuất hiện ở trong làng. Mọi người phải mau chạy đi. Cô Tình miệng mồm há lớn: ý cháu chính là... vâng, hình như cái thứ hai người đã thấy hôm ấy, chúng đã xuất hiện trở lại trong ngôi làng, mặc dù cho mọi người đã chạy rất xa khỏi nơi đó. Điều đó cũng có nghĩa sắp sửa có chuyện xảy đến, và người làng Hòa Xuân có lẽ không phải là những kẻ giết người, mà là có một bàn tay khác, nếu như cháu đoán không sai. Cô Tình nuốt nước bọt, cơ thể như mềm oạt cả đi, miệng ấp úng: cháu nói vậy có nghĩa, nghĩa là trong làng ta có kẻ muốn hại mọi người. Nhất gật đầu đồng ý, nhưng vẫn tỏ ra không chắc chắn. Theo cháu đoán là như vậy, nhưng hiện tại chỉ là suy đoán. Cũng có thể những thứ đó chỉ là một thực thể tâm linh nào đó, chúng chỉ muốn giết người, và chẳng may đó lại là những người làng chúng ta. Theo như ông kể, chúng là những thứ có gương mặt quái dị, giống như một xác đã phân hủy, có phải không? Đúng vậy. Dù không phải tất cả, nhưng những kẻ đuổi theo đêm đó, lúc có ánh đúc của cụ Phùng chiếu tới, chúng đều có gương mặt gần giống nhau, cùng với một tình trạng. Chúng cháu cảm ơn cụ, cháu sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân, để xem nguyên nhân thực sự và những kẻ đó là gì nếu nó xuất hiện trở lại. Lĩnh và Nhất rời khỏi nhà của cụ Tình. Trên đường về, Nhất nói thêm: còn một chuyện nữa mà ta thắc mắc, đó là tại sao hồn ma của những người bị giết năm đấy hiện về cho mọi người thấy. Mày nói là nhiều người đã gặp phải. Đúng, thế nên ta mới kéo mày đi xem thử. Thế mà lúc gặp thật thì... Lĩnh dùng mình không dám nói thêm. Thậm chí lúc này vẫn còn sáng, nhưng vẫn phải đảo mắt nhìn chung quanh xem thấy có gì không, rồi quay sang hỏi bạn: thế mày định đi tìm hiểu những chuyện đó thật sao? Tìm hiểu kiểu gì bây giờ? Ông cụ vừa nói rồi đó, ta thấy đúng. Những người thời của ông chuyển về đây sống có lẽ đã gần hết đời. Những người nhỏ hơn thì năm nay chỉ khoảng trên 50 cho đến 60, và cũng không có nhiều người. Dân làng ta đã đông, nhưng cũng có người từ nơi khác tới, cũng có người từ làng khác về đây vì lấy chồng hoặc lấy vợ, cho nên cũng chẳng ai rõ. Ngoài cụ Tình ra chỉ còn một người. Mày định hỏi lão Phùng điên? Lão bị điên bây giờ chắc hỏi còn gì mà nhớ. Công đành vậy thôi chứ biết sao. Bây giờ ta có linh cảm không tốt. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, vì nghỉ ngơi. Mai tao với mày tìm ông ấy hỏi xem như thế nào. Lĩnh dù hơi sợ nhưng khi nghe cụ Tình kể những người khơi ra cái chuyện này cho nên cũng đành đồng ý. Cả hai về nhà đợi ngày mai sẽ đi tìm ông Phùng Điên. Đêm đến tại làng Thống Nhất, đã qua 50 năm đằng đẵng, số người ít đòi thoát nạn được năm ấy giờ đây cũng đã gần qua đời. Trên chiều thầy, những người thoát được đa phần lúc ấy đều quá 30, số còn lại đều chỉ là trẻ em còn rất nhỏ. Chính vì vậy người có thể nhớ được thì đã qua đời, người còn sống thì chẳng dám khẳng định điều gì. Ký ức tất cả đều trở nên như đầm mơ hồ. Nhưng trong những ngày gần đây, quang cảnh yên bình mà lúc trước những kẻ sống sót cứ nghĩ rằng chỉ cần không nhắc lại nữa thì sẽ được duy trì, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những hiện tượng vô cùng đáng sợ. Trời tối đen như mực, trên con đường hiện tại gần như không chút ánh sáng. Một gã đàn ông 40 tuổi đang lảo đảo bước đi. Gã cứ liệng qua liệng lại bên này bên kia. Tào lặng chẳng bước đi trong bóng tối, miệng nấc lên từng đợt. Lúc lại cúi gập người xuống mà nôn khan. Nôn xong cả đứng dậy đầu ngả nghiêng, ánh mắt đắt đỏ au vì men rượu. Tào đang trong tình trạng say mềm, ngày nồng nặc mùi rượu, bước chân không vững, cố mò về nhà mình. Thế nhưng đột nhiên gã vấp phải thứ gì đó mềm mềm dưới đất, cho nên ngã cắm cả đầu xuống. Má nó, cái con mẹ gì vậy làm ông ngã, đau quá mũi của tôi. Tào ngã sóng xoài nằm im dưới đất vì quá say không đứng dậy nổi. Mãi mới chống tay được ngồi dậy trong bộ dạng lếch thếch. Ngồi dậy được phủi được đống đất bám đầy trên mặt, mình nhớ tới cái thứ mềm mềm mình vấp phải chân. Tào bực dọc. Mẹ nó chứ, cái mẹ gì giữa đường vậy. Khá nhìn về phía chân của mình bị vấp, nhưng vì quá tối không thấy gì. Lão Liên nhìn chung quanh cũng không thấy, Tào lấy làm lạ. Cái gì thế nhỉ, rõ ràng vừa vấp chúng cơ mà, tối gì mà tôi thui thế không biết. Không tìm được gì, Tào lại cho rằng mình nhớ nhầm, đến chập chững đứng dậy. Tề gõ vào chán mình vài cái rồi quay lưng bước đi. Thế nhưng vừa nhấc chân lên còn chưa kịp hạ xuống, Tào lại nghe sau lưng mình có tiếng vang quyệt dưới đất. Gã thu chân lại, quay mặt lại, miệng lập tức há hốc, mắt tròn xoe. Gã nhìn vào người đàn bà đang nằm sấp trên đường, tay còn đang cào vào mặt đất để kéo cơ thể của mình đi. Tào thoáng hãi hùng lạnh sống lưng khi nhìn thấy cảnh này, nhưng trước mắt cũng chỉ là người đàn bà lớn tuổi mà thôi. Chỉ có điều chẳng hiểu vì sao lại bỏ ở ngoài này như vậy. Tào bấy giờ liền hỏi, bà là ai? Sao bây giờ còn ở đây thế này? Trong thoáng chốc đầu óc của Tào dường như trở nên tỉnh táo. Người đàn bà kia hình như đang nghe thấy câu hỏi cho nên bỏ về phía của gã. Cậu ơi, giúp tôi với. Tào có chút hãi hùng. Giúp gì? Tôi giúp được gì bà chứ? Hỏi xong gã mới suy nghĩ. Thế thân thể người phụ nữ lớn tuổi lại đang bò trên đường. Chắc là do bà ta không thể tự mình đi lại. Trời đất ơi, bà bị liệt hả? Bị vậy rồi không có ở nhà mò dây làm gì, đến là khổ vậy thôi. Nhà bà ở đâu để tôi cõng bà về? Người kia quay về phía của Tào từ từ bỏ lại. Bây giờ mới xuất hiện rõ ràng một bà cụ tóc đã bạc. Bà ta bỏ tới ngẩng mặt lên rồi lắc đầu. Không phải, không phải là cõng về. Cậu nhặt giúp tôi cảm ơn cậu. Bà ta cố nâng một tay lên chỉ sang hướng khác. Ta cũng nhìn theo nhưng bóng tối làm cho chẳng thích được gì. Thêm nữa cơn say ập tới khiến mắt của gã tèm nhem, nó mở ngẳng đi. Cái gì? Tôi có thấy cái gì đâu. Nó kia kìa, nó đang lăn tới kia kìa. Cậu nhặt giúp tôi với. Tiếng nói vừa dứt, Tào cũng lờ mờ thì có thứ gì đó vừa rơi ra khỏi người của bà cụ. Nó lăn về phía bà ta chỉ một cách từ từ. Ta muốn nhìn xem nó là gì nhưng mắt cứ tèm nhem. Trời lại tối nhưng không nhận ra, giọng nói của bà ta lại thúc giục. Cậu nhặt giúp tôi, mau lên nhặt nó giúp tôi. Được rồi, bà cứ nằm đó đi, để tôi lấy rồi cõng bà về nha. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Tò mò theo cái thứ đang lăn trên đường, xuôi theo một đoạn dốc mãi không chịu dừng lại. Các loạng choạng cố gắng đuổi theo. Còn mẹ nó, sao mà không có chịu dừng lại vậy chứ? Hết cách, Tào lấy hết sự tập trung rồi lao bổ tới, trong tay giữ cái thứ kia lại miệng lẻ nhẹ. Tóm được mày rồi nha. Ta nhận được cái thứ kia, Tào thấy nó tròn tròn dính đầy thứ gì đó, cảm giác như tóc. Cái lấy làm lạ đưa ra trước mắt xem, xong vì quá say trời tối đâm ra chẳng nhìn rõ. Cái mẹ gì thế? Ta cầm nó trên tay xoay qua xoay lại để xem, còn cố cảm nhận xem cái đó là gì. Và rồi gã bắt đầu chột dạ, hơi thở chậm lại, tay run rẩy. Lắc cái đầu của mình cho thật mạnh, gã tỉnh táo trở lại. Sau đó Tào mới mở mắt của mình ra. Quả nhiên hai con mắt có thể nhìn rõ hơn. Nhưng Tào chỉ ước rằng mình không nên nhìn thấy cái thứ đó. Vừa nom thấy cái thứ đó mình còn đang cầm trên tay, cả méo miệng cơ thể run lên. Bao nhiêu hồn vía đã bay sạch. Đôi tay gần như mất hết sức lực, mặc dù vẫn còn cầm cái thứ bà lão kia nhặt nhỏ nhặt dùm trên tay. Ta cảm thấy cơ thể của mình mềm oặt, không còn chút sức lực để nhúc nhích. Dưới đống quần dòng nước ấm nóng tràn ra. Tất cả những âm thanh gã có thể phát được ra ngoài lúc này chỉ là tiếng ngắc ngứ. Tào lắc đầu mãi mới cố ra thốt ra được vài chữ. Không, không, đừng dọa tôi. Đến lúc này Tào không còn cầm nổi cái thứ kia. Hắn buông ra, nó rơi xuống lăn vài vòng rồi mới chịu dừng lại. Mái tóc của nó rũ xuống để lộ ra một gương mặt xám ngoét, nhăn nheo giả nua về ngày còn mắt đang nhìn về Tào. Giờ thì Tào mới nhận ra thứ mà bà già kia nhờ mình nhặt giúp chính là một cái đầu người. Nhưng đáng sợ hơn hết, cái đầu đó lại là của bà ta. Tào giờ đây như là cá nằm trên thớt, muốn bỏ chạy không được, thậm chí muốn nhắm mắt lại thì nó vẫn cứ mở trừng trừng. Tào rên rỉ trong miệng, cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo, cố gắng trấn an. Không, chỉ là ảo giác, mình say quá, nó là ảo giác thôi. Cứ tưởng như vậy mọi chuyện sẽ ổn hơn, nhưng khi nhắm mắt lại lấy bình tĩnh mở ra, cái đầu của mụ già kia vẫn nằm đó, thậm chí còn đang nhìn về phía của Tào. Nó nhện miệng cười mấp máy điều gì đó. Nhặt giúp tôi, đầu của tôi, mau nhặt giúp tôi, đây là đầu của tôi. Tào kinh hãi lắp bắp muốn thét lên, nhưng lại giật mình khi nghe sau lưng có tiếng vàng quệt, như có người đang bò về phía của mình. Cả nhớ ngày đến mụ già ban nãy rồi từ từ quay mặt của mình lại. Khi quay lại nhìn thấy thứ đang bò về phía mình, lúc này Tào mới thực sự cảm thấy kinh hoàng. Cảnh tượng kinh khủng nhất trong đời gã bây giờ mới xuất hiện. Đó là cơ thể người không hề có đầu đang bò về phía của mình. Hai tay của nó đang cố bám vào mặt đất, kéo lê cơ thể đi từng chút. Tào chỉ thấy ở đầu cơ thể có một đoạn cổ đã bị chém nhăm nhở, máu còn đang rỉ ra phun lên thành vòi. Một cảnh tượng quá đỗi kinh khiếp với Tào. Chưa hết sợ hãi thì giọng nói ở đâu đó vọng lại. Tào nghe được như là từ phía cái đầu kia vang lên. Nhặt giúp tôi, mau giặt giúp tôi, cái đầu của tôi hãy gắn nó lại giúp tôi. Tào không thể chịu đựng thêm được nữa, vội vàng bỏ chạy, miệng kinh khiếp la lên. Ma ơi, ma, có ai không, cứu tôi. Tiếng la khiến cho nhiều người mở cửa ngó ra ngoài, nhưng không thấy ai. Họ tò mò một chút rồi lại đóng cổng trở lại. Còn Tào lúc này đã chạy một mạch về nhà. Cá lao vào trong đóng sập cửa rồi chút lại. Mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Cả người của gã mềm nhũn, từ từ tụt xuống ngồi yên một chỗ. Tào lúc này vẫn rên ư ử trong miệng, lâu lâu mới dám đưa tay lau mồ hôi trên mặt. Mãi đến một lúc lâu sau bình tĩnh hơn được một chút, liếc mắt nhìn chung quanh căn nhà của mình. May mà trong này chẳng hề có gì, nhưng Tào vẫn tưởng tượng ra từ những góc tối ngóc ngách trong nhà nhỏ vẫn đang tồn tại thứ gì đó. Và cụ thể đó là mụ già không đầu ban nãy. Các vội vàng lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ đó. Sáng sớm con gà vừa gáy vang, Lĩnh mở cửa ngó ra ngoài thì ngạc nhiên khi thấy Nhất đến cổng nhà mình. Làm gì đi qua đây sớm thế? Mày chuẩn bị đi rồi ra đây cùng tao kiếm ông cụ Phùng Điên. Tự nhiên tao thấp thỏm từ đêm qua, chẳng hiểu sao đêm qua tao lại mơ thấy ông cụ bị người ta giết rồi mày à. Lĩnh nghe vậy thì hơi lạnh sống lưng, nhưng vẫn tặc lưỡi đáp. Trời đất, mơ thôi mà cứ làm quá lên. Vậy chắc tại mày suy nghĩ nhiều quá đó. Gớm tưởng thế nào, bạn đã cứ bỏ không tin, không có đâu. Bây giờ mới sáng sớm đã la sang tìm tao. Nhật vẫn giữ một nét mặt lo lắng, có điều gì đó khiến cậu nôn nao trong người. Một lát sau Lĩnh mặc được cái áo dài tay, liền chạy ra đi cùng Nhất. Cả hai sang đến nơi, Lĩnh nói. Lão ấy không biết có nhà không nữa, hay lại ra ngoài lang thang rồi. Nhà lúc nào cũng toang hoác, đúng thật là... Mày đừng nói vậy tôi ông cụ. Ông cụ bị bệnh về thần kinh, nói sao được. Thật cứ đi vào xem ông cụ có nhà không, nếu không thì mình đi tìm. Tiến vào bên trong, cửa nhà lúc này vẫn mở, có khi cũng chẳng bao giờ được đóng. Chẳng thấy lão đâu, Lĩnh tặc lưỡi. Chắc là lão đi lang thang ngoài kia rồi, tốn công quá, đi thôi mày. Lĩnh định đi nhưng Nhất kéo lại. Khoan đã, để tao gọi thử. Nói rồi Nhất liền lên tiếng gọi tên lão Phùng. cả hai im lặng. Ban đầu không nghe thấy gì nhưng lát sau lại nghe tiếng ư ử phía dưới bếp. Hết cảm thấy điểm chẳng lành, vội vàng chạy xuống. Lĩnh và Nhất lao xuống bếp. Trong cái không gian còn chưa sáng hẳn vì lúc này trời còn tờ mờ, cả hai chết sững khi thấy dưới đất là một dáng người với bộ quần áo bẩn thỉu quen thuộc. Người đó nằm úp xuống mặt đất, chân tay vẫn còn đang cọ quậy, nhưng phía trên cổ bấy giờ đã bị chắn ngang bởi một thứ gì đó. Lĩnh và Nhất đều nhìn thấy máu đang phun ra từ cổ của người nằm dưới bếp, cơ thể co giật, cái đầu đã lìa khỏi cơ thể lăn đi một đoạn. Mái tóc sử rối lâu ngày không gội rải hoãng rũ qua một bên, để lộ ra một gương mặt với cái miệng há hốc, đôi mắt trừng trừng. Gương mặt đó chính là của lão Phùng chứ không ai khác. Lĩnh và Nhất lúc này đã bị cảnh tượng vừa rồi làm cho chết sững, tim đập chân run, mặt cắt không còn giọt máu. Cả hai khiếp hãi nhìn xác người, từ từ liếc qua một bên, nhìn vào kẻ đang ngồi khuỵ chân bên cạnh xác lão Phùng. Mới đầu Nhất và Lĩnh nghĩ đó là một con người, thế nhưng không, khi nhìn kỹ lại thì thấy điều gì không đúng. Có vẻ như kẻ giết người man dợ đó cũng đã nhận ra sự có mặt của hai người thanh niên, nhưng hắn không hề bỏ chạy, vẫn ngồi im, tay cầm con dao sắc lẹm, nó còn đang nhuốm máu làm cho đỏ rực. Lĩnh và Nhất chỉ biết đứng chôn chân. Kẻ đó từ từ quay mặt lại, gương mặt của hắn hiện ra, nó hoàn toàn không phải là người bình thường, mà nó giống như ông cụ Tình đã kể, gương mặt của một người chết, thịt đã thối rữa, có chỗ bong chóc, máu mủ rỉ ra. Nhìn kỹ còn thấy thứ gì đó đang lúc nhúc trong từng thớ thịt. Cả đời đến giờ Lĩnh lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng kinh dị như vậy, cho nên hoàn toàn mất đi lý trí, miệng há lớn đến nỗi không thể rộng hơn, ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng. Còn đang chưa biết làm gì, Lĩnh cảm thấy tay chân của mình bị ai đó nắm chặt rồi kéo đi. Đó là Nhất. Nhất lôi bạn của mình bỏ chạy rồi hét lớn, Mau chạy đi. Không biết kẻ giết người kia có đuổi theo không, nhưng cả hai vẫn mặc sức bỏ chạy, chạy thật xa khỏi căn nhà, không dám ngoái lại dù chỉ là một lần. Còn ở bên trong, cái thứ gớm ghiếc mang hình dáng con người kia vẫn ngồi quỵ hai chân mà đứng ra ngoài không hề đuổi theo. Nó mấp máy miệng nói, chúng mày nhìn thấy tao, chúng mày phải chết, cả làng này phải chết. Lĩnh và Nhất một mạch bỏ chạy, không hề về nhà mà liền chạy sang nhà của cụ Tình. Lĩnh thấy bạn kể lại về thứ mình vừa thấy, nó giống hệt những gì ông cụ đã kể hôm qua. Chỉ có điều Lĩnh hay cả Nhất đều chỉ đứng cách đó đúng vài bước chân, dù trời chưa sáng hẳn nhưng nhìn rất rõ. Cụ Tình nghe xong đánh rơi cả thang thuốc đang cầm trên tay, hai mắt và cả cơ thể gầy gò trở nên run rẩy. Nhớ về những gì xảy ra trong quá khứ rồi cụ hỏi, ông ấy chết thật sao? Vâng ạ, ông ấy chết rồi. Trên ngày trước mắt bọn cháu là cái thứ gì đó ông đã kể, nó xuất hiện trở lại rồi ông ạ. Không xong rồi, làng ta lại sắp sửa có chuyện. Nhất liền nói, chúng ta phải mau báo cho mọi người mau chóng rời khỏi đây, chúng cháu sẽ đi làm chuyện đó. Cái chết của cụ Phùng chắc chắn sẽ khiến cho mọi người tin mình. Cụ Tình không còn cách nào khác đành gật đầu. Thế nhưng sau khi Nhất và Lĩnh kéo mọi người tới nhà lão Phùng điên, bên trong bếp chẳng hề có cái xác nào, thậm chí ngay cả những giọt máu cũng không, mà thứ hoàn toàn đã biến mất chỉ sau một thời gian ngắn. Dân làng thấy vậy thì bảo, mẹ hai cái thằng này, chúng mày hết chuyện à? Lão ấy chắc đi lang thang ngoài đường chứ lắm chuyện, mất thì giờ quá. Một số người bỏ đi, Nhất và Lĩnh cũng không thể cản lại. Một số thì vỗ vai nói, bác thì bác cũng có tin vào cái chuyện đó, mặc dù rất mơ hồ, tính ra cũng đã 50 năm. Khi đấy bác còn nhỏ lắm nên cũng không biết là có thật không. Nhưng mà này, bác thấy cũng không nên vì vậy mà bày cái chuyện này hù dọa đâu. Các cháu rút kinh nghiệm nhé. Nhưng mà... Nhất vội ngăn bạn lại. Lĩnh không cam lòng nhưng mọi người đều đã bỏ đi, chỉ còn cả hai và cụ Tình đứng đó. Cụ Tình chẳng biết nói gì, Nhất tỏ ra hoang mang. Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao rằng lúc đó tao mày đã thấy, sao bây giờ lại không thấy? Lĩnh hoang mang không kém. Còn cụ Tình thì suy nghĩ gì đó, hai tay bấu chặt vào người, thở dài một cái, nhắm mắt đầy bất lực. Cuối cùng đành nói ra một câu, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Đây có chăng là ý trời, nó không phải là người nhưng lại vô cùng cao tay. Ta tin lời của hai đứa, ông cụ ấy đã xảy ra chuyện, nhưng nó đã đi trước chúng ta một bước. Nó muốn mọi người không tin lời của chúng ta, vì vậy họ sẽ vẫn ở đây. Nếu vậy thì làng này trăm đường khó thoát. Nhất đứng run rẩy nắm chặt bàn tay như thể muốn làm một điều gì đó, nhưng cuối cùng đành phải tỏ ra bất lực, buông thõng và bỏ hai người ra về. Trên đường đi nhìn nét mặt u rũ của bạn, Lĩnh bấy giờ ngắt ngầm nói: "Ta biết nói bây giờ ba chúng ta cùng nhau bỏ đi như mày và cả ông sẽ không chịu đâu. Nhưng mà còn làm được gì chứ? U rũ như vậy để làm gì? Thôi thì sống ngày nào thì tận hưởng ngày đó." Cô nói như giỡn như thật, nhưng cũng phải chút cay đắng trong giọng điệu. Nhưng Thích Nhất vẫn giữ nguyên nét đăm chiêu. Lĩnh hỏi: "Mày còn suy nghĩ chuyện gì vậy? Ta đang có chút thắc mắc." Lĩnh và cô Tình tỏ ra ngạc nhiên nhìn Nhất. Cậu ta liền giải thích: "Cô không chắc chắn cho lắm, nhưng có điều này tao đang lấy làm lạ. Mày có nhớ khi tao với mày lao vào trong bếp, chính là lúc ông cụ bị nó giết hại?" "Tao nhớ, còn đang sợ đây. Cả đời chưa từng chứng kiến một cái chuyện như vậy. Thế nào mà nó diễn ra ngay trước mặt? Mày nhắc chuyện đó để làm gì?" "Ý của tao là lúc đó nó đang cầm trên tay một con dao. Mày không thấy lạ sao? Rõ ràng gương mặt của nó quay sang nhìn tao với mày. Chắc chắn đó không phải là một người bình thường, hay cụ thể là ma quỷ, hay là cương thi như người ta vẫn nói. Nhưng nếu như là thứ ấy thật, thì tại sao nó lại dùng dao để chặt đầu người?" Lính tay mặt nghĩ rồi tặc lưỡi: "Thì quỷ là quỷ, chứ nó đâu có thể tự dùng tay của mình chặt đầu đâu. Nó dùng dao là đúng, mày suy nghĩ nhiều quá." Cái nghĩ của Lính có phần đơn giản, nhưng ông cụ Tình tán thành với thắc mắc của Nhất. Ông bảo: "Thằng Nhất nó nói có lý. Theo ta biết từ cổ xưa, ở những vùng có thầy bùa, họ còn luyện ma quỷ để đấu đá lẫn nhau. Và một trong những thứ này gọi là cương thi hay quỷ thi gì đó. Khi một con cương thi hay quỷ thi được luyện thành, nó sẽ mang sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Mà mức độ kinh khủng của thứ tà thuật này còn tùy vào độ tuổi của kẻ tạo ra. Càng trẻ càng mạnh. Nghe nói thi quỷ còn mang trên mình bộ móng tay dài cực kỳ sắc nhọn. Được miêu tả chỉ cần chạm nhẹ có thể khiến một cục đá đứt ra làm đôi." Nuốt một ngụm nước bọt, cụ Tình lại tiếp: "Trước đây khi làng ta có người từ nơi khác về định cư, có lần ta nghe họ nói rằng với nhau, trong giới thầy bùa từng rất chấn động khi cảm thấy có một kẻ đã luyện được thi quỷ khi mới chỉ 15 tuổi. Nhưng không biết rõ là gì, và là kẻ nào, vì họ cũng chỉ cảm nhận được mơ hồ. Hai đứa biết gì không? Thời điểm xuất hiện tin đồn đó theo như ta biết được chính là đúng 50 năm trước." "Ý của ông đúng. Nếu như không sai thì đó chính là kẻ ra tay với dân làng chúng ta năm ấy. Nhưng là vì lý do gì chứ?" Nhất im lặng không có câu trả lời, tiếp tục thắc mắc: "Nhưng mà nếu là như vậy thì cái thứ chúng cháu nhìn thấy lúc sớm là gì? Nếu nó là thi quỷ, tại sao còn phải dùng dao để giết người?" Nhất có vẻ không dám nói thẳng, nhưng cụ Tình hiểu ý liền nói: "Cháu muốn nói chính là cái thứ mà hai đứa thấy không phải là thi quỷ, hoặc chính là một con người bình thường." "Dạ, nhưng cháu chưa thể khẳng định được. Cô có thể nhớ lại những gì mình đã thấy năm ấy, kể lại cho chúng cháu nghe một lần nữa được không?" Cô Tình gật đầu kể. Cô kể vanh vách không sót một chi tiết nào. Nhưng còn chuyện về thứ mình đã thấy, cô đột nhiên tỏ ra không chắc. "Giờ cháu nói như vậy, ta đột nhiên lại thấy không chắc lúc ấy mình thấy chúng giết người bằng cách nào. Liệu chỉ là tay không, hay cũng cầm dao như vậy?" Nhất đột nhiên hỏi: "Vậy là lúc đó những người bị giết như thế nào? Họ liên tục bị chúng sát hại cùng nhau hay là..." Ngay đến đây cụ Tình như bừng tỉnh. "Đúng, cháu nhắc làm ta nhớ ra. Khi đó đúng là người nằm xuống rất nhanh, nhưng không ai bị chặt đầu cùng một thời điểm. Cứ hết người này cho đến người kia, đúng là như vậy. Nhưng điều đó có nghĩa gì chứ?" Nhất liền đáp: "Cháu không chắc, nhưng có vẻ kẻ giết người chỉ có một." Cụ Tình và Đính đều sững sờ. Cụ ấp úng: "Cái gì? Chỉ có một người là thế nào, làm sao có thể chứ?" Nhất cắn răng nắm chặt tay. Có vẻ Nhất cũng chưa tự khẳng định được suy nghĩ của mình là đúng, vì nó khá mơ hồ. Đánh đo một lúc, cậu nói: "Nếu muốn biết thực hư thế nào, cháu sẽ làm thử một việc. Và nếu suy đoán của cháu là đúng, thì kẻ gây ra những chuyện này chắc hẳn không phải là quá xa lạ với chúng ta." Nói rồi Nhất hỏi cụ Tình: "Năm ấy có phải chỉ có một người già lớn tuổi và trẻ con, cùng lắm là một vài người ở trung niên sống sót phải không?" Cụ Tình gật đầu đáp: "Đúng vậy. Chẳng biết nói thế nào, nhưng đến giờ thì những người đó đều đã qua đời gần hết. Tính cả ông Phùng thì giờ chỉ còn lại một mình ta còn sống và biết rõ chuyện năm ấy. Nhưng mà cụ có chắc những đứa trẻ năm ấy không một ai có thể nhớ được những gì không?" Cô Tình không nghĩ nhiều liền gật đầu: "Đúng. Thế nào được bố mẹ dẫn theo cũng chỉ được 2-3 tuổi, cao lắm thì cũng chỉ là 4 thế thôi." Nói đến đây thì đột nhiên cụ Tình sững lại, mặt chỗ già lắp bắp gì đó rồi ô lên: "Khoan đã, tại sao bây giờ ta mới nhớ ra? Có một người lúc đó chỉ khoảng 15 tuổi, chính là nó trời đất ơi. là thằng dân chọc. Năm nay nó đã 65 tuổi. Như vậy thì 50 năm trước nó 15 tuổi. Và giờ ta mới nhớ, mẹ của nó chính là người bị chết đầu tiên ở bên làng Hòa Xuân trước đó, là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện. Trời đất ơi, tại sao nó làm vậy chứ? Lĩnh và Nhất vô cùng chấn động. Cái tên dân chọc như thể biến mất hoàn toàn trong tâm trí của mọi người. Phải đến giờ cụ tỉnh mới nhớ đến cụ kể. Đúng là nó. Nằm ấy trong số những người chạy thoát được. Ban đầu không hề có nó. Phải đến ngày hôm sau khi mọi người đang cố bỏ đi thật xa, thì nó lại từ đâu chạy tới. Trên người chẳng chịt vết thương. Nó nói rằng mình sợ quá cho nên chạy loạn, phải trốn chui trốn nhủi. Mấy hôm sau mới đuổi kịp theo mọi người. Giờ ta mới để ý tại sao lại như vậy chứ. Câu hỏi tại sao của cụ khiến cho Lĩnh không hiểu. Nhưng Nhất đang nghĩ ra, Nhất nói: tại sao người đó lại biết mọi người bỏ đi đâu mà đuổi theo? Ý của ông có phải là như vậy? Cô Tình gật đầu, tay chân như rụng rời, đầu óc chóng váng. Không dám tin một người khi đó chỉ 15 tuổi là có thể ra tay tàn độc như vậy với dân làng. Nhưng là vì lý do gì chứ? Để biết chắc chắn kẻ được gọi là dân chồng có thực sự là người gây ra mọi chuyện không, Nhất đành lập ra một kế hoạch. Nhưng cần phải có nhiều người trợ giúp. Nhưng chắc chắn đám người trong làng sẽ không tin. Nhưng những người cùng trang lứa với Nhất và cả những người đã gặp phải hồn ma không đầu thì lại khác. Sau khi nghe mọi chuyện từ miệng của cụ Tình, một người lớn tuổi, số người ấy đồng ý giúp Nhất thực hiện điều mà cậu đang ấp ủ. Và ngay đêm đó, chờ cho đến khi cả làng bắt đầu tắt đèn, thì những bóng người loạng choạng bước đi với hình thù kỳ dị, gương mặt gớm ghiếc kéo vào trong làng thống nhất. Nhất và Lĩnh cùng một vài thanh niên khác chạy đi hô hoán kéo mọi người dậy. Chạy đi mọi người ơi, có quỷ, có quỷ. Đám người nghe ồn ào chạy ra, túm mấy thằng lại hỏi. Nghe kể có người bị giết một cách tàn bạo thì ban đầu chẳng tin. Nhưng đến khi thấy mấy bóng đi từ xa lại, thấy còn xách theo thứ gì. Còn chưa kịp hiểu ra thì cả đám đã thấy cái đầu của người bị kéo lê bên dưới rơi xuống đất. Là lồng lốc ở dưới đất, họ mới cuống cuồng mà chạy. Chẳng như thể chuẩn bị phải đối mặt với cái chết. Một cảnh tượng diễn ra giống hệt 50 năm về trước. Cô Tình đứng quan sát ở góc tối. Tuy cảnh tượng trước mắt chỉ là do Nhất và bạn bè và một số người kỳ công dàn dựng, cộng thêm trời tối nên ai cũng tin rằng mình thấy có người bị chặt đầu. Nhưng cũng đủ khiến chân tay của cụ run rẩy. Trong làng giờ đây, dù ban đầu chẳng ai tin chuyện người bị chặt đầu là có thật, nhưng lúc này cứ người này đến kẻ khác thi nhau bỏ chạy. Vì hễ cứ quay ra đằng sau thì lại thấy có người bị đầu rơi. Chạy mau lên, chúng là thứ quỷ quái gì thế? Khác với năm xưa, mọi thứ trong làng hiện tại diễn ra trong ánh sáng, đã có người lần lượt thắp lên. Ai cũng thấy cái thứ mang hình dạng tởm lợm đang đuổi theo và ra tay với người khác. Chỉ có một chuyện ngoài dự tính của Nhất, đó chính là tất cả mọi người đang chạy thì đột nhiên dừng lại, thậm chí lùi về đằng sau không chạy tiếp. Như thế đang đắn đo nên tiến hay lùi, họ đang tỏ ra vô cùng khiếp sợ thứ gì đó. Phía sau là đám mang hình dạng con người đuổi theo. Còn phía trước, mặc dù nhìn qua trên con đường chẳng có gì, nhưng trong ánh mắt khiếp hãi của đám dân làng, bên dưới là hàng loạt những bóng ma không đầu. Chúng nằm sấp xuống, tay chân ngọ nguậy kéo cơ thể của mình đi, như thể đang cố tìm kiếm và đuổi theo thứ gì. Hàng loạt giọng nói ma quỷ vang lên: đầu của tôi, nhặt lại đầu cho tôi, cứu tôi, đừng làm vậy. Hàng chục hàng trăm bóng ma không đầu đang bò về dân làng. Có cái còn vung tay chụp lấy thứ gì và nâng lên. Nhìn kỹ lại thì đó chính là một cái đầu người. Tìm thấy rồi, đầu của tôi, tìm thấy rồi. Dân làng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Phía trước là hồn ma không đầu, đằng sau là thứ giết người máu lạnh vô cùng gớm ghiếc. Họ chỉ biết đứng tụm lại, chờ đợi chúng áp sát mình không thể chạy đi đâu được nữa. Chỉ một lát sau, cả hai bên đều đã bị bao vây. Dân làng lúc này chỉ biết chấp nhận số phận. Nhưng cuối cùng mấy cái thứ gớm ghiếc kia lại đứng thẳng dậy một cách bình thường. Họ gỡ lớp hóa trang, tất cả đều chỉ là thanh niên, và một số người dân trong làng kết ai cũng ngạc nhiên. Nhất liền xuất hiện giải thích chuyện mình đang làm. Từ phía mấy ngôi nhà cũng không còn tiếng la hét nữa. Dân làng tất cả đã bỏ chạy ra đây, những bóng ma không đầu cũng biến mất. Họ nhìn mặt nhau, có thể chắc chắn đều có mặt ở đây, nhưng chỉ thiếu một kẻ duy nhất. Nhất liền bảo: chính là hắn ta. Hắn là kẻ duy nhất không hề bỏ chạy. Chính là bởi hắn biết tất cả chỉ là vở tuồng, vì thứ quỷ dữ thực sự đang nằm ở trong tay hắn, chính là kẻ sống trong ngôi nhà còn đang sáng đèn. Nhất chỉ tay về một ngôi nhà lúc này không mở cửa, có ánh đèn vằng vọc từ bên trong, đó chính là nhà của lão dân chọc. Mọi người xôn xao bàn tán, nhưng ai cũng phải cứng họng khi nghe giọng cười đầy man rợ vang lên. Dân chồng từ trong nhà bước ra mở cửa, hắn đi ra ngoài nhìn về đám người, giọng nói khàn khàn vô cùng đáng sợ. Diễn hay lắm, chúng mày diễn hay lắm, nhưng không phải vì vậy mà chúng mày nghĩ rằng ta đã bị làm lộ mặt. Tất cả chỉ vì hôm nay chúng mày đều phải chết, nên tao có lật một ván bài ngựa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Dần chắp tay sau lưng khoan thai bước về phía dân làng. Những bước chân mang đến một sự áp lực tột độ. Khi tới còn cách trùng trực bước chân thì dừng lại, cô tình giận dữ nói: tại sao mày làm thế? Hóa ra là chính mày gây ra cái chuyện này. Thế mà lúc đó ai cũng nghĩ rằng là do người dân làng Hòa Xuân. Tại sao mày có thể táng tận lương tâm? Một cái làng trăm mạng người mà giết gần hết, mày có còn là con người không? Dân cười phát lên đáp: chúng mày là một lũ ngu. Mẹ tao chết bên đấy, chúng mày không điều tra rõ lại đổ lỗi cho nhau. Nhưng chúng mày biết không, người đã gây ra cái chết của mẹ tao chính là đám dân làng Hòa Công này. Những thằng đàn ông độc ác đó là mấy hai mẹ con tao bị bọn chúng bỏ thuốc mê. Nhưng tao có thể tỉnh lại. Chúng mày biết tao thấy gì không? Tao thấy bà ấy đang bị chúng hành hạ đánh đập dã man, miệng bị bịt chặt không thét được. Chúng giày xéo mẹ của tao cho tới chết. Nhưng tao thì lại chẳng thể làm gì, vì cơ thể đã bị thuốc làm cho rã rời. Rồi sau đó chúng lại đem xác mẹ tao ném sang bên đó đổ tội cho đám dân làng bên ấy. Chúng mày vì vậy lại xích mích với nhau. Nhưng mà tao thích, tao rất thích. Tao có thể dựa vào đó để không ai có thể nghi ngờ. Cô tình run rẩy khi được chính miệng của dân nói ra sự thật. Xong cụ nói: tại sao lúc đó mày không nói cho mọi người biết mà im lặng? Tại sao? Nói hả? Ta không thích. Ta thích tự mình trả thù bằng cách riêng của mình. Cả làng đó phải chết, chết không toàn thây. Như thế ta mới vừa nằm. Ta tìm cách luyện bùa luyện ra thi hồn. Một khi thành công, số phận chúng mày đã được định đoạt. Nhưng lúc đó ta lại thấy không vui, nên mới để chúng mày sống tiếp đến bây giờ. Chúng mày hiểu chứ? Nhất bấy giờ lệnh người nói: thi hồn? Ý của ông đó là cái thứ giống như thi quỷ. Mày thông minh lắm, có vẻ như mày hiểu hai chữ thi hồn. Gọi nó là thi hồn là bởi tôi được luyện từ xác chết, nhưng vật luyện thành chỉ như một hồn ma. Chúng mày hoạt động sau sự điều khiển của tao. Khác với thi quỷ, chúng là những thực thể dù đã chết, chỉ có điều... Nhất liền nói: chỉ có điều thi hồn không thể ra tay giết người. Chúng chỉ tạo ra ảo ảnh khiến cho ai cố gắng quay lại thì chỉ thấy những thứ gớm ghiếc xuất hiện. Nhưng kẻ thực sự chặt đầu người lại là ông, không thể tin nổi. Một đứa trẻ khi đó 15 tuổi là có thể ra tay tàn độc như vậy. Dần cười phá lên: mày nói đúng, quả thật mày rất thông minh đấy. Nhưng giờ biết thì làm được gì chứ? Tất cả chúng mày đều phải chết, phải táng mạng cho mẹ tao. Chúng mày đều như nhau. Ngày đó chúng mày coi mẹ, coi thường mẹ con tao, vì bấy quá chồng, chẳng ai coi tao ra gì. Còn một chuyện nữa, như tao biết thì mày khá thắc mắc về chuyện vì sao tao có thể tìm ra họ. Đó là vì suốt thời gian dài chúng đã uống phải bùa của tao. Tao đột nhập từng nhà, vì vậy nhất cử nhất động tao đều biết. Nhưng tao vẫn để lại một ít sống sót cho đến hôm nay, vì thế tao mới hạ giả. Dứt lời, dân bấm đốt ngón tay, gió từ đâu lồng lộng kéo đến. Dân làng còn nghe thấy từ ngoài nghĩa địa có những tiếng cầm rú, càng khiến cho dân cười lên ngất ngây. Nhưng đột nhiên mọi thứ dừng lại im lìm một cách khó hiểu, khiến cho dân hoảng sợ. Chuyện gì vậy? Thì hồn của ta đâu? Nhất lúc này cũng vã cả mồ hôi, xong thở vào lấy lại sắc mặt đanh thép. Thì hồn? Có lẽ lúc này chúng đã được đưa về cõi ngục cả rồi. Dân chồng không tin vào tay của mình, thì từ đằng sau lưng một ông cụ tóc bạc trắng bước ra. Nhân nhận ra ông cụ này gầy gò, già hơn trông thấy so với lúc chiều khi đặt chân đến đây. Định nói gì thì ông cụ ra hiệu: ta không sao, thì hồn đã được giải quyết xong. Mặc dù có chút gấp gáp, nhưng mày khoảnh khắc mấu chốt ta đã làm được. Mọi người có thể an tâm, còn hắn sẽ tự có kết quả của mình. Lễ ông cụ vừa dứt thì hàng loạt tiếng nói vang lên: đầu của ta, trả lại đầu cho ta. Hàng chục hàng trăm cơ thể không đầu bò dưới đất, khiến mọi người sợ khiếp vía. Nhưng chúng chỉ bỏ ngang qua kéo về phía dân chọc. Hắn muốn bỏ chạy nhưng vừa quay lại đã bị những hồn ma khác túm chân kéo gã ngã xuống. Cuối cùng đã bị những hồn ấy bao kín. Sau hàng chục hàng trăm tiếng gào ma quỷ, những bóng ma đó biến mất, chỉ để lại một cái xác không còn nguyên vẹn. Cái đầu đã bị biến đi đâu mất, chỉ còn trơn lại đầy máu nằm im trên mặt đất. Ông cụ lạm miệng kêu lên nói: như ta đã nói lúc tối, Nhưng hồn ma ấy xuất hiện là bởi thi hồn lần nữa tìm cách tái sinh. Từ kẻ đã gây ra mọi chuyện nên họ mới tìm về đây để báo oán. Giờ mọi chuyện đã xong, họ có thể siêu thoát sau ngày hôm nay. Mọi chuyện cũng dần được giải thích. Năm ấy cổ tình hay lão phùng thực sự đã nhìn thấy những thứ đó, nhưng chúng chỉ là thi hồn xuất hiện để che mắt. Còn thực sự đúng như Nhất suy đoán. Đêm ấy cổ tình nằm mơ thấy mình đứng giữa đường, còn mọi người thì đang bỏ chạy. Chỉ khác ở chỗ cổ thấy người ta cứ ngã xuống, chứ chẳng hề có thứ mang hình thù dị hợm nào ở đây. Chỉ có thấp thoáng bóng của một cậu bé chừng 15 tuổi, tay lầm lầm còn rào dính máu, chạy đến hết vị trí này đến vị trí khác và vung dao chặt đầu của những người đang nằm đó một cách vô cùng tàn nhẫn. Hóa ra chẳng có ân oán nào ở đây, riêng hai làng Hòa Xuân và Hòa Công, mọi chuyện cứ như bị sắp đặt. Dân lợi dụng sự hiếu chiến giữa hai làng để trả thù đám người đã trực tiếp ra tay với mẹ của mình và những kẻ đã coi thường hai mẹ con. Với bản tính độc ác tồn tại ở trong người, hắn đã trở thành một kẻ máu lạnh với cặp mắt mang đến sự chết chóc tàn độc không ma quỷ nào có thể sánh được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.